Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 840, linh hồn hai lần thuế biến. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tốt nghịch thiên phần hỏa đoán hồn quyết, lại có thể nhường linh hồn lần lượt thuế biến. Chẳng khác gì là đem một người tư chất nghịch thiên cải biến a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên chấn động vô cùng. Có thể nghĩ, một khi hắn tu luyện phần hỏa đoán hồn quyết lại có chút thành tựu, ngộ tính của hắn liền sẽ tăng lên rất nhiều. Mà lại là vĩnh cửu tăng lên, lại phối hợp ngộ tính thiên phú, kia ngộ tính tăng phúc hiệu quả quá nghịch thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tham ngộ, Diệp Thiên lúc này bắt đầu tham ngộ tu luyện phần hỏa đoán hồn quyết. Nhưng rất nhanh hắn liền cau mày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, bởi vì tu luyện phần hỏa đoán hồn quyết quá thống khổ. Là xâm nhập linh hồn đau đớn. Nếu không phải hắn phục chế dung hợp vô số thiên phú, đối linh hồn đau đớn có khó mà tưởng tượng miễn dịch, bằng không hắn cũng tiếp nhận không được ở lần này đau đớn. Nếu là những người khác đến tu luyện, chỉ sợ liền đau đớn cũng tiếp nhận không được ở. Chớ nói chi là tập trung tinh thần đi tu luyện phần hỏa đoán hồn quyết. Bất quá đối với ta tới nói, phần hỏa đoán hồn quyết lại là thích hợp nhất linh hồn rèn luyện công pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nói, lúc này, hắn liền toàn lực tu luyện phần hỏa đoán hồn quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh hồn hải, giờ phút này đã hóa thành một mảnh biển lửa. Diệp Thiên linh hồn tại bị không ngừng đốt cháy. Trong linh hồn tạp chất bị đốt cháy hầu như không còn. Linh hồn chi lực cũng đang không ngừng thiêu đốt bên trong lại dần dần khôi phục. Như là bách luyện tinh cương đồng dạng không ngừng bị rèn luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Tu luyện phần hỏa đoán hồn quyết. Không cần tham ngộ cái gì pháp tắc. Cho dù ở vào thời gian gia tốc hoàn cảnh phía dưới cũng không ảnh hưởng tu luyện. Cho nên Diệp Thiên đều là duy trì 2000 lần thời gian gia tốc. Mà thời gian gia tốc cần có năng lượng tiêu hao, Diệp Thiên cũng không quan tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao tài nguyên chính là dùng để tiêu hao. Nếu là có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, vậy dĩ nhiên là đáng giá. Nhoáng một cái, vạn năm thời gian trôi qua, mà dùng thời gian gia tốc hoàn cảnh để tính. Vậy thì đồng nghĩa với nói Diệp Thiên tu luyện 2000 vạn năm tuế nguyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mà duy trì dài như vậy thời gian gia tốc. Hao tốn Diệp Thiên rất nhiều tài nguyên. Dĩ vãng, Diệp Thiên cũng chỉ là ngẫu nhiên lợi dụng thời gian gia tốc tu luyện. Hoặc là không mở ra 2000 lần thời gian gia tốc. Lần này không thể nghi ngờ là mở ra thời gian gia tốc dài nhất một lần. Nhưng thu hoạch lại rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phần hỏa đoán hồn quyết tầng thứ 2. Chấm, Diệp Thiên đã hoàn thành 2 lần linh hồn thuế biến. Vô luận là linh hồn chất lượng cùng tổng lượng cũng viễn siêu trước đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là so đấu linh hồn của hắn thậm chí có thể tùy tiện nghiền nát nguyên cổ chi chủ đám người linh hồn. Mà ngộ tính lời nói, Diệp Thiên ngộ tính đủ để tăng lên 6-7 lần. Mà cái này vẻn vẹn mới thuế biến 2 lần. Nếu là đạt tới 6-7 lần thuế biến trở lên, kia ngộ tính tăng lên hiệu quả thì càng nghịch thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc phần hỏa đoán hồn quyết không thể truyền thụ cho những người khác. Nếu không ta truyền thụ cho Nguyệt Nhi cùng muội muội, vậy liền có thể để các nàng thiên phú biến thành chân chính linh hồn thiên tài. Ngộ tính tăng nhiều, ngày sau siêu thoát hy vọng liền tăng nhiều. Diệp Thiên nghĩ thầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thê tử cùng muội muội không nhất định có thể luyện thành phần hỏa đoán hồn quyết. Cho dù có thể luyện thành, vậy cũng cần dài đằng đẵng thời gian. Bây giờ song vũ trụ dung hợp sắp đến, cũng không có nhiều như vậy thời gian lưu cho các nàng. Phần hỏa đoán hồn quyết tu luyện tới tầng thứ hai, nghênh đón hai lần linh hồn thuế biến về sau. Diệp Thiên liền tạm dừng tu luyện, tối thiểu nhường linh hồn vững chắc một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó thời gian bên trong, hắn bắt đầu tham ngộ thần thông. Sáng tạo hồn nguyên hệ thống lấy mấy thiên đao hệ thống bí kỹ, mà lại cảm ngộ đại đạo vân vân. Thời gian đối với Diệp Thiên tới nói là vĩnh viễn không đủ dùng. Hắn nhất định phải nắm chắc mỗi một phút mỗi một giây thời gian. Dốc hết toàn lực tăng lên thực lực của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 2000 năm về sau, Diệp Thiên thành công sáng tạo ra hồn nguyên hệ thống thức thứ 5. Hồn nguyên kim thân. Hồn nguyên kim thân là tại hồn nguyên chân thân trên cơ sở sáng tạo ra gia cường phiên bản. Nhưng hao tổn lực lượng nghiêm trọng, cho dù là lấy Diệp Thiên thực lực cũng không kiên trì được quá lâu. 6000 năm về sau, Diệp Thiên lại thành công sáng tạo ra thiên đao hệ thống thức thứ 5 một ngày ý đao. Có thể dung hợp lực lượng linh hồn cùng đại đạo lực lượng làm một thể. Phóng xuất ra có thể chôn vùi nhục thân cùng linh hồn một chiêu. Uy lực 10 điểm kinh khủng. Có thể bởi vì cần tiêu hao linh hồn năng lượng, Diệp Thiên cũng nhiều lắm là chỉ có thể thi triển mấy chục chiêu liền không cách nào lại thi triển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồn nguyên hệ thống thức thứ 5 cùng thiên đao hệ thống thức thứ 5 sáng tạo ra đến về sau. Diệp Thiên thực lực lại lần nữa tăng trưởng không ít, bây giờ đã coi là tam tinh trung kỳ thần tướng thực lực. Mặt khác, Diệp Thiên cũng tốn không ít thời gian đến tham ngộ hư thiên đồ. Hư thiên đồ là hắn duy nhất trở thành thân truyền đệ tử phương thức. Chỉ có đem kia một tấm hư thiên đồ 100% tìm hiểu thấu đáo, hắn khả năng trở thành hư thiên đạo tổ thân truyền đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ tiếc, hắn bây giờ mặc dù có tiến bộ, nhưng vẫn là dừng bước tại phần trăm thập ngũ tiến độ, mà lại lâm vào bình cảnh. Hư thiên đồ tham ngộ đến đằng sau, càng ngày càng khó, hao phí thời gian cũng càng ngày càng nhiều. Cho dù Diệp Thiên linh hồn thuế biến hai lần, vẫn như cũ cảm giác được vô tận độ khó. Thậm chí không nhìn thấy một tơ một hào hy vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà huyền hư quyết tu luyện độ khó cũng rất lớn, lại đối tài nguyên yêu cầu rất nhiều, lại nhất định phải là đẳng cấp cao nhất tài nguyên. Diệp Thiên cũng khó có thể tìm tới nhiều như vậy tài nguyên. Lần trước, hắn có thể tại cổ ma tháp thu hoạch được cổ ma tinh nguyên, nhường huyền hư quyết xung kích đến tầng thứ 3 cảnh giới viên mãn. Kia là đại kỳ ngộ, nhưng kỳ ngộ như thế rất khó gặp lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hắn bây giờ huyền hư quyết như cũ ở vào tầng thứ 3 viên mãn. Nếu là có thể đem huyền hư quyết tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 4, nhục thể của ta lại lần nữa thuế biến, thực lực tất nhiên phóng đại. Diệp Thiên nghĩ thầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Diệp Thiên ngay tại tu luyện, đột nhiên sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Mặc dù rất vi diệu, nhưng lại đưa tới Diệp Thiên chú ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Soạt, Diệp Thiên xuất hiện tại nhân tộc tinh không phía trên. Thần thức bao trùm chu vi. Cẩn thận cảm ứng đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ trụ chấn động, Đây là lại một tầng chiều không gian thế giới vỡ nát. Đối với chiều không gian thế giới vỡ nát, Diệp Thiên tự nhiên không cảm thấy hiếm lạ. Dù sao cách mấy ngày liền vỡ nát một cái chiều không gian thế giới. Nhưng lần này cảm giác lại không đồng dạng. Chứng minh cái này vỡ nát chiều không gian thế giới hết sức đặc thù. Có lẽ sẽ sinh ra rất lớn nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, hư không vỡ nát. Từng khối đại lục mảnh vỡ theo hư không bên trong rơi xuống phía dưới. Đánh tới hướng vũ trụ các nơi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những này đại lục mảnh vỡ 10 điểm to lớn. Có chút thậm chí so sánh một tòa tinh hệ. Có thể nghĩ là bực nào to lớn mảnh vỡ. Một thời gian, vũ trụ rất nhiều tinh thần trực tiếp bị đại lục mảnh vỡ đụng thành mảnh vỡ. Vô số sinh linh vẫn lạc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân tộc trên không, từng vị địa tôn hóa thành ngập trời cự nhân, thi triển biển lớn vĩ lực, ngăn cản những này đại lục mảnh vỡ. Mà Diệp Thiên cũng xuất thủ, đem từng tòa đại lục mảnh vỡ rời đi, phòng ngừa đụng vào nhân tộc tinh không đại lục ở bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tóm lại, chỉ cần không va chạm nhân tộc tinh không đại lục mảnh vỡ. Nhân tộc địa tôn nhóm cũng sẽ không đi quản. Dù sao những này đại lục mảnh vỡ cũng đều là cơ duyên. Ngày sau cũng có thể dung nhập vào nhân tộc tinh không đại lục ở bên trên. Nhưng rất nhanh, theo đại lục mảnh vụn bên trên xông ra vô số nguyên thú. Trong đó không thiếu địch nổi địa tôn nguyên thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là bản nguyên giới đại lục mảnh vỡ. Diệp Thiên thần sắc biến đổi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bản nguyên giới nguyên thú thực lực. Hắn là 10 điểm rõ ràng. Nơi đó thế nhưng là có được đại lượng địa tôn cấp nguyên thú A mà lại. So sánh vũ trụ thần trở lên nguyên thú. Bản nguyên nhưng vượt xa chủ thế giới. Dù sao nơi đó là nhận lấy bản nguyên vũ trụ trọng điểm chiếu cố. Cho dù những cái kia nguyên thú không cách nào siêu thoát. Nhưng bây giờ sức chiến đấu lại là muốn vượt qua chủ thế giới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phiền toái. Cái này. Vũ trụ thế lực đoán chừng muốn một lần nữa tẩy bài. Diệp Thiên cảm thán nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá có hắn tại. Nhân tộc mặc dù có tổn thất. Cũng sẽ không có diệt tộc nguy hiểm. Có thể thế lực khác cùng chủng tộc lại không nhất định. Diệp Thiên không quản được thế lực khác. Chỉ có thể phù hộ nhân tộc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.